Đây đơn giản là một sự uy hiếp trắng trợn, La Hành trong lòng ngấm ngầm chửi rủa, nhưng hắn cũng biết rõ đây không nghi ngờ gì là kết quả tốt nhất lúc này, đối với La Gia lúc này mà nói, cần thiết nhất là thời gian, La Gia cần thời gian hồi phục lại nguyên khí. Lập tức trầm giọng nói, lời các hạ nói là thật, đối phương điềm đạm nói, Hành thật luôn là đức tính tốt đẹp của ta, chấm, được một lời đã quyết, La Hành mau mắn quyết định, tùng tùng tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói trong máy liên lạc nói. Xem ra là lúc ta phải đi rồi, tạm biệt. Nói xong, màn chiếu lập tức tối sầm lại. La Hành trầm giọng nói. Vào đi, trợ lý của La Hành tiến vào cung kính nói. Gia chủ thời gian nghỉ ngơi của người đã tới, nhật trình sắp xếp tiếp theo của người là. La Hành tối sầm mặt cắt ngang. Đi tìm Kiệt Bản thiếu gia tới đây. Hiệp hội sư sĩ Thiên Hà Pha. Hai người, một cao một lùn đang nói chuyện. Người cao cười nói. Thế nào, xem qua trận đấu của tên YC đó chưa? Người lùn gật gật đầu. Xem qua rồi, người cao, cảm thấy thế nào, người lùn, cơ sở thật sự vững chắc vô cùng, tính ra trên mặt này người có thể thắng hắn không nhiều. Người cao có chút kinh ngạc, ủa, vậy ý của ngươi là các phương diện khác của hắn chả ra gì? Người lùn, các phương diện khác không đủ tốt nhưng không thể không thừa nhận sự tiến bộ của hắn thật là đáng sợ. Người cao rõ ràng cũng đồng ý, đúng vậy, thiên phú tuyệt đối là siêu cấp, tiền đồ sau này không thể hạn lượng. Người lùn gật đầu, đúng vậy, người cao, người đối với hắn chắc bao nhiêu phần thắng, người lùn ngạo nghễ nói, góc chuyện audio.com, trong vòng 3 năm hắn vẫn không phải là đối thủ của ta. Chấm, người cao cười, ừ, vậy sau 3 năm thì sao, người lùn, vậy thì phải xem tình hình phát triển của hắn, nhưng tình trạng trước mắt của hắn mà được duy trì, phòng trường khả năng vượt qua ta là rất cao. Người cao thấp giọng nói, e rằng bọn họ cũng bắt đầu chú ý tới hắn rồi. Người lùn, thiên phú tốt như vậy, lại gây sóng to gió lớn thế này, bọn họ muốn không chú ý cũng khó. Người cao, vậy ngươi cảm thấy rằng hắn có thể bị chọn không? Người lùn, chắc chắn bị, người cao ngạc nhiên, chắc như vậy à, người lùn nghiêm túc nói. Tên đó quả thật là sinh ra vì quang giáp mà. Người cao, nhưng, nghe nói là trong hiệp hội lại không có tư liệu của hắn. Người lùn, điều đó sẽ làm bọn họ đau đầu đây. Người cao cười nói cũng đúng, khách trương,